Chương 35, tệ ạ gì tình tố. Ở trở thành hổ cả phụ trợ phía trước rùa hỉ củ hệ này cho tới nay đều là phụ trách chỉ đạo mới tốt nghiệp học sinh chỉ đạo nhẫn mà hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ chính là nàng cuối cùng mang một lần học sinh quan hệ của hai người vốn là không sai chỉ bất quá ở 2 năm trước. Biết được hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ muốn đem hỉ nạ tạ hôn phối cho viên thanh sau đó nàng tâm lý là thêm một tầng như có như không vật ách tắc cùng tệ ạ gì chính trị thông ra bất đồng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ là học sinh của nàng nếu là về sau mọi người lấy tỉ muội tương xứng. Trong lòng ít nhiều tổng hội cảm thấy có điểm là lạ nghĩ tới đây, rùa hỉ củ hệ nẻ mặt trở nên đỏ hơn viên thanh 823 cũng không biết rùa hỉ củ hệ nẻ lúc này trong đầu đang miên man suy nghĩ chứng kiến đối phương vẫn hàm tình mạch mạch xem cùng với chính mình đồng thời khuôn mặt lại đột nhiên trở nên đỏ như vậy hắn nhất thời cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Vì vậy thì làm ho 2 tiếng nói, ngươi mặt làm sao đột nhiên trở nên đỏ như vậy cao y na ho nào có ta chẳng qua là cảm thấy có chút nóng mà thôi. Rùa hỉ củ hệ nẻ sờ chính mình gò má. Đem đầu chôn đi qua. Viên thanh thấy, không nhịn được cười một tiếng nói, nhiệt sao ta làm sao không cảm thấy, hiện tại cũng không phải mùa hè, nhiệt cái dám, là chính mình đang miên man suy nghĩ vật gì vậy a không có, ta mới không có suy nghĩ lung tung chứ trưởng ca rủa hỉ củ hệ nãy lời còn chưa nói hết, một cái cấp bách thanh âm lại đột nhiên từ bên ngoài truyền vào ngay sau đó. Chỉ thấy hổ cả cửa ban công bị người mở ra, một người mặc vong trang bị tinh thần phục, đeo một cây đại thiết phiến tử nữ hải tử chạy vào. Chính là biết được viên thanh sau khi trở về, lập tức chạy tới tể ạ gì hải tể ạ gì, đã lâu không gặp viên thanh hướng tể ạ gì phất phất tay. Hệ thống giữ gìn đối với bọn họ những tờ lệ ơn này mà nói chỉ có 48 giờ đồng hồ, nhưng đối với những thứ này nhân vật trong vở kịch mà nói đây chính là chọn 2 năm dưới thời gian thời khắc này tể ạ gì, so sánh với 2 năm trước, muốn có vẻ càng thêm cảm tính rất nhiều không đơn thuần là có chút địa phương trở nên lớn ngay cả hình thể cũng biến thành càng thêm hoàn mỹ toàn thân. Bất cứ thời khắc nào đều đang phát tán ra một cỗ nồng nặc nữ nhân vị duy nhất không được hoàn mỹ chính là nàng ấy trương. Tinh xảo gương mặt của bên trên, lúc này dường như mang theo một tia tiểu tụy cảm giác ngươi rốt cuộc đã trở về. Ngươi biết trong 2 năm qua, ta vẫn luôn chờ ngươi trở về sao? Ta là vị hôn thê của ngươi, ta là ngươi, không tiếc lấy chồng ở xa cổ nỗ hạ. Ở chỗ này ta vô thân vô cố, mà ngươi lại không rên một tiếng liền đem ta một người bỏ xuống. Cặn bã nam tệ ạ gì mắt đỏ vành mắt đã chạy tới một cái giữ chặt viên thanh nàng một bên tay nhu nhược vô lực hai tay nện viên thanh lưng, một bên cuồng loạn khóc thút thít cực kỳ giống một cái cùng người nhà thất lạc nhiều năm hài tử. Dù hỉ củ hệ này thấy thế, tuy là tâm lý có điểm cảm giác khó chịu, nhưng không nói gì thêm dù sao hai người này vốn chính là song phương làng thừa nhận nguyên đai nguyên kiện hôn phối ngay cả hỉ ủ gà nhất tộc đều không nói gì nàng thì càng thêm khó mà nói ta bây giờ không phải là trở về sao viên thanh nhẹ nhàng vuốt ve tệ ạ gì tóc. Nhìn trong lòng cô gái này, hắn tâm lý cũng không nhịn được sinh ra một tia nhu ý nha đầu kia không xa vạn dặm từ phong quốc gà tới, ở cô nổ hạ thôn vô thân vô cố mà chính mình, rất có thể là hắn ở chỗ này duy nhất dựa vào hơn 2 năm mất tích, bạt vô âm tín rất khó tưởng tượng. Đối phương đến cùng thừa bị cái gì dạng cô độc cùng lo lắng bất quá, hệ thống giữ gìn thời gian đổi mới tuyến, hắn cũng không còn biện pháp tha tệ ạ gì đem đầu sâu đậm chôn ở viên thanh trong lòng, không có mở miệng nói. Chuyện nữa nhưng theo thời gian đưa đẩy, nàng ấy đôi tay nhỏ bé độ mạnh yếu cũng là càng ôm càng chặt dường như muốn đem trong 2 năm qua đối với viên thanh nhớ nhung, dùng cái này ôm chút ra ngoài cứ như vậy một lát sau rủa hỉ củ hệ nẻ rốt cuộc xem không nổi nữa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghe được ho nhẹ tiếng tể ạ gì lúc này mới ý thức được trong phòng còn có người khác vì vậy lập tức từ viên thanh trong lòng rụt trở về nàng túi đầu, gương mặt hơi đỏ lên nói rằng, đối với xin lỗi, ta có chút thất thố các ngươi đoàn tụ ta lúc đầu cũng không nên quấy rầy, bất quá nơi đây dù sao cũng là hổ cả phòng làm việc, nếu như bị người chứng kiến sẽ không tốt rủa hỉ củ hệ nẻ giọng bên trong đã mang theo một từng tia ghen tuông, bất quá cũng không rõ ràng. Đúng lúc này, hổ cả bên ngoài phòng làm việc mặt lại chuyển tới một cái vội vã tiếng bước chân của cũng không lâu lắm. Một cái năm, hai song đồng tuyết trắng tóc dài nữ hài liền xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Cô gái này cơ bắp ngưng như tuyết, tóc xanh như suối không tì vết chút nào ngọc trên trán bị một loạt phiêu giật tóc mái che lấp nữ hài người mặc hơi lộ ra bảo thủ áo da y quần da y nhưng bởi bên ngoài cực tốt vóc người lại làm cho cái này thân quần áo thông thường trở nên đặc biệt thấy được cộng thêm cái đôi kia xuất trần tuyết bạch sắc đồng tử ở ánh mặt trời phụ trợ dưới đứng ở nơi đó, tựa như cửu thiên huyền nữ hạ phàm khiến người ta không nhịn được nghĩ nhìn thêm hai mắt thiếu nữ này không. Là người khác chính là mới từ ngoài thôn chấp hành nhiệm vụ trở về Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ.